Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Quân Lan, Mạnh Nguyên từ đầu tới cuối đem sự học một lần. Mạnh An cùng Khương Văn Du liếc nhau, đều hết sức hài lòng. Đi a hắc, Quân Lan chế được tiểu tử thúi này, người cũng nhạy bén hiểu chuyện, hào phóng tự nhiên. Khương Văn Du trong đầu, vốn là đối cô nương kia có chiều mến, nay lại nhìn, càng là vui vẻ. Nàng sầu mạt, chính là tuổi còn nhỏ chút, nếu là nay liền có 12-13 tuổi, ta cũng lập tức đến cửa nha. Trước định người, đến thời điểm chờ cập kê là đến nơi, cũng bởi vì Quân Lan vẫn là chị nữ, nàng mới không hảo ý tứ đi tìm nhân nói, không thì không phải đào lão gia từ tâm, cũng chính là Mạnh An đề ra phương diện này ý đồ. Còn bị lão gia từ một kính nhi cự tuyệt. Mạnh An nhìn thoáng qua Mạnh Nguyên, lắc đầu, tiểu tử này lớn không phải đương thời Mỹ Nam tử bộ dạng. Càng là suốt ngày leo tường dỡ ngói, học nghiệp không tốt, cho người tặng lễ còn luôn tạp đầu, Lan Nhi nơi nào để ý hắn. Khương Văn Du theo nhìn thoáng qua, nhất thời cũng ghét bỏ khởi lên. Mạnh Nguyên gặp cha mẹ nói nhỏ, nhìn thoáng qua đằng roi, nghĩ một kiếp này nên là vượt qua. Tiểu bước lui về phía sau, đến cửa, lúc này mới nói, vừa vô sự, hài nhi trước hết lui ra luyện võ đi a. Nói xong chạy nhanh chóng, giây lát không có ảnh nhi, Mạnh An lại là một trận lắc đầu, này đều tuổi mụ 12, vẫn là một bộ tánh tình trẻ con, chờ qua năm, liền đem hắn ném bác trong doanh đi, từ nhỏ binh làm lên, mà tính tình, cổ đại qua 10 tuổi đó chính là nửa cái đại nhân. Nam tử địa vị cao, mấy tuổi nam nhi cũng có thể làm chủ nhà trong tiếp phòng nô tài thay đổi bán chi sự. Có thể nghĩ, bọn họ chi sự cũng tất yếu phải sớm mân đi, ngươi liền ép buộc hắn đi. May nhi tử tâm rộng, bằng không, nhất định hận ngươi này làm cha. Khương Văn Du qua tính tình, lại đau lòng khởi con trai. Phu nhân, ngươi được oan uổng vi phu. Chúng ta quốc công phủ nay địa vị rất cao. Công lao quá lớn, ta vài năm nay đều ít có xuất chinh, tùy ý hoàng thượng phái hắn cất nhắc người đi, vì còn không phải bảo trụ này cả nhà, không thì ta có thể thành ngày nhận trương thừa tướng lão thất phu kia khí. Đây không phải là nhường hoàng thượng tâm rộng nha, nhưng này tiểu tử là chúng ta con trai độc nhất, liên quan đến toàn bộ quốc công phủ về sau, ta khác đều có thể nhẹ nhàng bỏ qua, duy chỉ có hắn. Tất yếu cho ta căng thẳng huyền nhi, đi sai bước nửa bước, kia đều là mạng người nợ, mấy đời còn không rõ a. Được được được, tả hữu đều là của ngươi lý. Dưỡng nhi tử này phúc hoàn khố bộ dáng cũng là ngươi nói đạo lý. Nhường hoàng gia yên tâm, để cho đi quân doanh cũng là của ngươi lý. Vì quốc công phủ về sau, ta nha, bất kể, Khương Văn Du đứng dậy, không quên chính mình mang đi đằng roi. Tả hắn một chút ra ngoài, Mạnh An thở dài, nhi tử kia tính nết giống ai, còn không phải giống Khương Văn Du, chuyển mắt qua chính là ăn Tết, Quân Lan nhìn lão gia tử suốt ngày ho khan, trên mặt còn muốn cường nhan cười vui, hôm nay nàng dậy thật sớm, Đan Nhi đã muốn đẩy cửa vào tới, tiểu thư, ngài khởi đích thật sớm, ta chính là gặp ngoài cửa sổ bên cạnh một mảnh tuyết trắng. Nghĩ có lẽ là trời sáng hẳn, lúc này mới đứng dậy, nàng lại cười nói, cũng không phải là, hôm qua một hồi đại tuyết, bên ngoài đầy đất ngân quang, ánh sáng sáng trưng, nhìn cùng vào ban ngày dường như, Đan Nhi mặc trắng lông cổ áo đại nha đầu phục sức. Cười hì hì nói, nàng thu thập xong, tùy ý dùng một chén nấm tuyết canh, tổ phụ bên kia khởi sao, này nô tỳ không hiểu được đâu. Vừa mới khởi lên, liền tới đây trước hầu hạ ngài đứng dậy, còn chưa phái nhân đi hỏi, Đan Nhi nhỏ giọng nói. Nàng đứng dậy, Đan Nhi bận rộn lấy đỏ ửng áo khoác nhi cho nàng phủ thêm mon sơ, vô sự. Ta vừa vặn lúc này nhi qua đi, ngươi còn chưa dùng sớm điểm, đi xuống trước đi, ta từ cái qua đi liền đi, nàng nhẹ giọng nói. Trúc phủ cũng không lớn, lão gia tử một thân thanh chính. Trong phủ không mấy cái chủ tử, tự nhiên hạ nhân cũng ít, cho nên nàng mới có này vừa nói. Hơn nữa, để cho tiện chiếu cố, Quân Lan cùng lão gia tử liền ngăn cách cái phòng hành lang sân. Đi xuyên qua đã đến, này như thế nào khiến cho, nô tỳ sao có thể nhường ngài một người đi, Đan Nhi cự tuyệt. Nơi nào không thể, chúng ta này trong phủ từ trên xuống dưới cũng liền hơn 20 khẩu tử người. Trong phủ lại không lớn, đi thôi, nàng cười, chờ đi ra ngoài thì liền là nàng một người. Quả nhiên thiên địa ngân bạch, Quân Lan thở ra một hơi, tuyết rơi ngược lại không phải quá lạnh. Nàng cầm dù, đạp lên Lạc Chi Dung động tuyết, đi lão gia tử kia đi, lúc này ngày còn sớm, bọn hạ nhân đang dùng cơm, xong liền sẽ lại đây quét tuyết, bất quá không nghĩ đến chủ tử dậy sớm như vậy. Nàng lướt qua phòng hành lang dưới, đi ngang qua một chỗ khác sân, nơi này trống trơn, là từng chúc phong vợ chồng sân. Quân Lan đứng ở trước cửa mai dưới tàng cây, nhìn đóng chặt viện môn ngẩn người. Nàng còn mơ hồ có nửa điểm ấn tượng, về cha mẹ, đáng tiếc, sớm đã cảnh còn người mất, nha, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Quân Lan cầm dù xem qua, Mạnh Nguyên ngã ngồi ở trong tuyết, hai tay sau chống ổn định thân thể, ánh mắt mang theo điểm kinh hoàng nhìn qua, hai má còn có hồng, Quân Lan sửng sốt, không nghĩ đến hắn sớm như vậy thế nhưng vào trúc phủ. Cất bước hướng hắn đi, người này sáng sớm lại đây. Là có chuyện gì? Trước đó vài ngày lại một lần tiểu tụ, Mạnh An Cách Ngôn nhắc lại. Không nghĩ đến chúc lão gia tử thái độ khác thường, thế nhưng cho suy tính ám chỉ. Mạnh An này đầu trở về nghĩ nghĩ, quyết định hôm nay thừa dịp chúc mừng năm mới lấy cớ. Mang theo con trai của này đến cho chúc lão gia tử hào hào lưu lại cái ấn tượng. Tốt nhất có thể có cái lời chắc chắn, đến thời điểm Quân Lan đến niên kỷ, chỉ để ý đến cửa hà quyết định là được, kết quả hai phụ tử bởi vì quân doanh nghỉ ngơi, cho nên thức dậy quá sớm, cố tình thượng môn mới phản ứng được, Mạnh An khó được hồ đồ lần này, cũng nghiêm chỉnh quấy rầy chúc lão gia tử, đành phải cùng quản gia nói, bọn họ đợi liền là, vạn không cần đánh thức lão gia tử. Lúc này mới xấu hổ ngồi vào hiện tại, Mạnh Nguyên ngồi không được, liền nói tại không viện phụ cận hít thở không khí, đây liền vừa đến phòng hành lang dưới, gây chú ý một nhìn một cái hồng y dù đỏ tiểu cô nương. Đầy trời rơi trong tuyết đứng ở mai dưới tàng cây, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc tuyết, sợi tóc đen như mực, đồng tử thân động, lẳng lặng đứng ở kia nhìn cái gì, Mạnh Nguyên nhìn liền thích, thật là đẹp mắt. Hắn ngây ngốc đi phía trước một bước, kết quả đạp lên trượt tuyết, thình lình một mông ngồi xuống địa thượng, ngẩng đầu thấy nàng xem qua đến, sâu thấy chính mình hôm nay không đem hài xuyên đối, lại mất một hồi mặt mũi. Nàng đến trước mặt, đem cái du thò lại đây cho hắn che tuyết hoa, thấy hắn sau một lúc lâu không nhúc nhích, nghĩ có lẽ thương, bất chấp nam nữ chi phòng, thân thủ cho hắn, làm sao, chẳng lẽ là thương. Có thể thức dậy tới sao? Mạnh Nguyên mông tê tê, không hảo ý tứ nói với nàng, một phen nắm lấy tay nàng, cực nhanh đứng dậy đứng thẳng tắp, ngẩng đầu, hừ, bất quá tiểu tiểu một sao mà thôi, nam tử hán đại trượng phu, sao lại dễ dàng như thế bị đánh đổ? Hai phụ tử đều không thích hạ nhân hầu hạ, cho nên lúc này chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng, đều lưu lại tiền tính nơi đó đâu? Đối ngài nha đại trượng phu, vậy bây giờ có thể nói một chút, vì sao tới đây, nàng theo lời của hắn nói, nàng như vậy vừa nói, hắn lại không quá không biết xấu hổ, một tay còn nắm tay nàng, theo bản năng nhéo nhéo, một tay kia đi lấy cái du, ta nào biết, quân doanh toàn thể nghỉ ngơi, ta thật vất vả có thể ngủ lâu một chút nhi, kết quả cha ta sáng sớm đem ta đào lên, dẫn ta tới nơi này. Kết quả các ngươi đều không khởi, chúng ta vẫn chờ, hai tháng tiền Trương Thị Lang gia nhi tử đầy 14. Trong nhà cho vội vàng tìm người nhìn nhau hỏi thăm, định một môn thân, kết quả Trương thiếu gia ở trước mặt bọn họ cầm thiên kim nhóm tự khoe. Đây liền mà thôi, vốn Quân Lan liền không có ở Trương gia nhìn nhau trong hàng ngũ. Nhưng hắn thiên đề ra Quân Lan đi ra, nói như vậy thiên sát cô tinh, ai dám muốn. Được, Mạnh Nguyên tính tình đi lên, dưới học sau ngăn ở đầu ngõ, cho người bị đánh một trận, thân phận của hắn không phải bình thường, liền tính một người độc thân, trương phủ hạ nhân cũng không dám đối với hắn làm cái gì. Nhiều nhất đã giúp bận rộn cứu thiếu gia, sự hậu trương thị lang ầm ý hoàng thượng kia, Mạnh Nguyên ngạnh cổ liền nói trương thiếu gia không phải hảo chim. Hắn là vì dân trừ hại, nguyện giết nguyện quát, tuyệt không xin lỗi, hoàng thượng xem bất quá là hai tiểu nhi sự, không coi là cái gì, nhân cơ hội áp một phen trấn quốc công phủ, cũng phê hai câu trương thị lang. Đây liền qua, nhưng Mạnh Nguyên quay đầu bị Mạnh An ném vào Bắc Doanh. Lăn lộn tại quân doanh đợi hai tháng, tính tình cũng coi như bình thản không ít, nàng tùy hắn tiếp nhận cái du, nhân tiện rút tay về, trên mặt không có gì xấu hổ, thập phần tự nhiên, nhưng Mạnh Nguyên cũng đi hai phân không được tự nhiên. Quân Lan nghĩ Mạnh An tới đây nên là vì tìm lão gia tử muốn cái lời chắc chắn. Xem bên người cầm du, một bên chuyển vừa đếm trên dù họa chim chóc người, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng tương lai cái kia bách chiến bách thắng. Sát phạt quyết đoán tướng quân đại nhân là thế nào biến ra? Vốn Mạnh An tại, nàng là không thể đi tiền thính, chỉ là trong phủ không khác người. Lão gia tử bị bệnh liệt giường, cũng chỉ có thể nàng thượng, Mạnh Nguyên theo phía sau nàng, đem cái dù trống tại trên đầu nàng. Từ trong lòng lấy ra lại tới nổi lên trang tiểu thực hà bao. Ánh mắt cong cong, nha, lần trước ngươi mời ta ăn điểm tâm, lúc này ta cũng mời ngươi ăn. Đây là ta mẫu thân tay làm mai hoa cao. Khả hảo ăn, còn có mai hoa hương đâu. Nàng nhìn hà bao, cũng không biết là không phải cái dù sấn được. Hai má mang theo điểm hồng, nàng là thật sự đối với hắn không phòng bị. Cho nên quên ngày ấy đem hà bao thu hồi đi, tiếp nhận hà bao mở ra, một cổ mai hoa hương khí xông vào mũi, Mạnh Nguyên vội la lên, đúng không, được thơm, người mau nếm thử, nàng niệp một khối đưa cho hắn. Mạnh Nguyên cúi đầu một ngụm liền ngậm vào miệng, quai hàm nổi lên nhai, Quân Lan ngẩn người, thu hồi đầu ngón tay, chính mình cũng lấy một khối tiểu khẩu ăn. Phu nhân làm điểm tâm quả nhiên ăn rất ngon, nhập khẩu hương vị kỳ thật nàng rất quen thuộc. Khương Văn Du bởi vì có cái gia tiểu tử, hay bởi vì nàng thân thế cùng với Trúc Phong duyên cớ. Đối với nàng thập phần vui vẻ, nàng sau này đến trấn quốc công phủ, Khương Văn Du suốt ngày mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo cửa hàng. Chọn lựa xinh đẹp trang sức, hảo xem quần áo, liền muốn ăn mặc nàng. Thường xuyên tự mình xuống bếp, mưu toan đem nàng dưỡng béo một chút nhi, hắn một ngụm không nuốt xuống, theo liền biết gật đầu, trong mắt đen bóng, tại cái dù dưới nhìn nàng cười, theo đã đến tiền thính, Mạnh An vừa thấy là nàng, trên mặt ngạc nhiên một cái chớp mắt, chất nữ Quân Lan, gặp qua quốc công gia Trúc Phong cùng hắn là bái kết huynh đệ. Này tiếng chất nữ cũng không khác người, nhưng hai người thân phận có khác. Nàng cũng không có thượng đuổi nhi gọi bá phụ, Mạnh An đợi bọn hắn thân cận, Quân Lan cũng không có quá mức khách khí, Mạnh An trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, lại là sầu lo, Lan nhi mau đứng lên, ta trước đó vài ngày gặp ngươi a, còn có chút thần thái, này nhưng càng thêm gầy, ngược lại là lại cao chút, lời nói tại chính là cái bình thản trưởng bối. Quân Lan mấy ngày nay sáng sớm ngủ muộn vội vàng chiếu cố lão gia tử. Còn trưởng quản cả một chút phủ việc bếp núc, nay lại là nhanh ăn Tết, lui tới các hạng sự tình tự nhiên càng nhiều. Đối một cái tiểu cô nương mà nói, đã là thập phần đại áp lực, ngược lại là Mạnh Nguyên, đứng ở bên người nàng, một chút thấu qua đầu đến xem, Mạnh An mặt tối sầm ni, nha, ta vừa mới chỉ lo ngươi dễ nhìn. Như vậy nhìn lên, ngươi thật đúng là, vốn là cùng gầy gậy trúc dường như, cái này ngay cả thiêu hòa côn cũng không bằng dầm. Một cái bạo lật nhi nện ở trên đầu, Mạnh Nguyên ủy khuất chừng mắt nhìn cha một chút, ngươi hỗn tiểu tử, sẽ không nói chuyện liền cho lão tử ngậm miệng lại. Mạnh An đe dọa, ngược lại lại cười nói, Lan nhi a, ngươi không cần để ở trong lòng, tiểu tử này hỗn không lận, không có gì mực nước. Sẽ không nói chuyện, Quân Lan khẽ lắc đầu, quốc công gia nói quá lời, thế tử gia nhanh mồm nhanh miệng, cũng không có ác ý tổ phụ mấy ngày nay thân mình có bệnh, cho nên vẫn đóng cửa không ra. Vừa mới hạ nhân truyền nói, tổ phụ vừa khởi dùng qua thuốc, kính xin quốc công gia hạ mình, rời bước qua đi mới là tự nhiên tự nhiên. Lão gia tử đức cao vọng trọng, nên như thế, Mạnh An gật đầu ứng. Mấy người đến chúc lão gia tử ngoài thư phòng, lão gia tử người đã già, thân mình lại không thoải mái, thấy thiếu, cho nên sớm dậy, dùng qua cơm chờ uống xong dược. Hạ nhân tài cùng hắn báo trấn quốc công đến, hắn lúc này mới mời người đến thư phòng, chỉ là đến trước cửa, Mạnh An đi vào, lại đem Mạnh Nguyên để tại ngoài cửa, nếu không chuyện của ta, vậy còn sáng sớm ép buộc ta đến. Mạnh Nguyên có nàng dẫn đường tại trong phủ xoay xoay, miệng nhỏ giọng cùng nàng nói, Quân Lan nhìn kết băng mặt hồ, mím môi cười khẽ, quốc công gia ánh mắt lâu dài, thúc chí đa mưu, nếu cho ngươi đi đến, tự nhiên có của ngươi tác dụng, bất quá ngươi không biết mà thôi, Mạnh Nguyên trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta nghe không hiểu ngươi tại nói ta ngốc đâu? Cha ta kia đều 40 người. Mạnh phu tử nói, 40 biết thiên mệnh, người nghĩ a, hắn tuổi này, thiên mệnh đều biết, đương nhiên thông minh, Quân Lan thật sự tức cực, lấy đầu ngón tay hung hăng điểm hắn đầu một phát, người quả nhiên ngốc. Khổng phu tử nói, 40 mà không hoặc, 50 biết thiên mệnh cũng không phải ngươi hiểu cái kia thiên mệnh. Mạnh Nguyên đầu đều không nhúc nhích một chút, ngược lại bĩu môi, dù sao đều không sai biệt lắm nha. Ngươi mới bay lớn nha, khô cằn tiểu nha đầu, điểm ấy kính nhi ngay cả ta đầu đều đẩy không ra. Hết chương.